Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, giận rút Tào Thanh Cung. Dương Vũ một chiêu thất thủ, cũng không có lập tức rời đi, lại liên tục địa bước ra số chân, phi mau thối lực lượng quét ngang mà qua, toàn bộ doanh trướng đều không chịu nổi Dương Vũ lực lượng. Hoàn toàn băng đạp rơi, cái này đem Tào Thanh Cung bốn phía đóng giữ quân đội đều kinh động. Tào Thanh Cung từ đạp xuống tới doanh trướng ở trong vọt ra. Trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, rất là bình tĩnh địa quát. Dương Vũ ngươi thật to gan, thế mà công nhiên tạo phản. Ngươi tới a, đem phản tặc bắt lại cho ta. Theo Tào Thanh Cung thanh âm rơi xuống về sau, tả hữu liền có không ít binh sĩ lao đến, đem kẻ bên này vây lại. Dương Vũ phá vỡ doanh trướng xuất hiện, lập tức bị mấy chục binh sĩ cho khóa chặt lại. Dương Vũ cũng không muốn khó xử những binh lính này. Trong lòng của hắn than nhẹ, xem ra quân cung là không thể đủ ở tiếp nữa. Mấy chục binh sĩ dẫn theo chiến binh đối Dương Vũ, giận đâm tới. Sắc bén huyền khí tạo thành vây kín chi thế, muốn đem Dương Vũ tại chỗ xử lý. Dương Vũ không chút suy nghĩ, liền đem trên người huyền khải giáp phóng thích ra ngoài, tạo thành cường đại bảo hộ, đồng thời lựa chọn một cái phương hướng phá vây. Phanh phanh, binh sĩ công kích hung hãn cường đại, nhưng cũng không có thể phá hư Dương Vũ huyền khải giáp. Đây chính là có thể so với đỉnh cấp huyền khải phòng ngự. Bình thường chiến sĩ công kích căn bản là vô hiệu. Dương Vũ vọt tới binh sĩ trước đó, song trưởng liên tục đánh ra, lực lượng cường đại liền đem những binh lính kia cho nghiền ép, đem bọn hắn đều đập đến tung bay lái đi. Dương Vũ xuất thủ rất có phân tắc, cũng không có xuất thủ muốn những binh lính này mệnh. Ngay tại Dương Vũ phá vây mà đi thời khắc, một mực không có xuất thủ Tào Thanh Cung xuất thủ, muốn trốn không có dễ dàng như vậy. Tào Thanh Cung thông qua một thanh thanh kiếm, một đạo dài 10 trượng thanh mang trực tiếp đâm về phía Dương Vũ phía sau lưng, muốn đem Dương Vũ phòng ngự phá vỡ. Dương Vũ lực phản ứng kinh người, hắn cảm nhận được phía sau uy hiếp, lấy một cái xảo diệu động tác, tránh khỏi Tào Thanh Cung công kích. Mà Tào Thanh Cung lực lượng thì là bởi vậy oanh sát những cái kia hướng Dương Vũ vây giết tới binh sĩ. Cái này Tào Thanh Cung nổi giận, hắn giống to, Dương Vũ ngươi còn dám trốn, tất diệt cả nhà ngươi. Tào Thanh Cung lời này hoàn toàn chọc giận Dương Vũ, tại Dương Vũ trong lòng người nhà chính là cấm kỵ của hắn. Làm sao để người khác uy hiếp? Dương Vũ đình chỉ phá vòng vây bộ pháp, quay đầu nhìn cùng Tào Thanh Cung lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi nói cái gì? Có lại lặp lại lần nữa? Dương Vũ hai mắt giận đỏ, một cỗ sát ý nồng đậm địa phóng thích ra ngoài, dọa đến bốn phía binh sĩ trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động. Ngay cả Tào Thanh Cung đều cảm thấy có hàn khí tập thể, ẩn ẩn có khiếp ý sinh ra. Tào Thanh Cung dù sao cũng là thiếu tướng lôi cuốn nhân tuyển, hắn lá gan không có nhỏ như vậy. Hắn dẫn theo thanh kiếm chỉ vào Dương Vũ nói, ngươi dám trốn, tất diệt cả nhà ngươi. Vậy ta trước hết là giết ngươi cả nhà. Dương Vũ hoàn toàn nổi giận, hắn gầm thét một tiếng về sau, liền đối với Tào Thanh Cung vọt tới. Không phát huy ngươi làm ta con mèo bệnh, thật cho là bản thống lĩnh là những cái kia giả áo túi cơm sao? Tào Thanh Cung cau mày quát to một tiếng, liền rút kiếm hướng phía Dương Vũ đánh tới. Nơi này va chạm tự nhiên là đưa tới bốn phía các binh sĩ chú ý. Càng ngày càng nhiều binh sĩ vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Ai chọc giận Tào thống lĩnh? Không rõ ràng lắm, hẳn là có người đến ám sát Tào thống lĩnh. Chúng ta đem nơi này vây quanh lại nói, có người muốn tạo phản. Mọi người chú ý tuyệt đối đừng để người kia cho chạy thoát, bằng không chúng ta đều phải xui xẻo. Tào thống lĩnh thế nhưng là thiếu tướng một trong những người được lựa chọn, chiến lược kinh người, thiếu niên kia lại có gan cùng Tào thống lĩnh khiêu chiến. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Tào Thanh Cung là cao cấp tướng cảnh, cách đỉnh cấp tướng cảnh liền cách xa một bước, nhưng lực chiến đỉnh cấp tướng cảnh thuộc về thiên tài chi lưu. Hắn xuất thủ liền có trận trận cường đại kiếm mang đối Dương Vũ cắt chém rào sát. Bá đạo kiếm mang có thể phá mở đỉnh cấp chiến tướng Huyền Khải. Lực lượng như vậy có thể đối phó được khác tướng cảnh cường giả. Thế nhưng là đối với Dương Vũ tới nói hoàn toàn không tính là cái gì. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu những này kiếm mang ở trong sơ hở. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, trực tiếp đối Tào Thanh Cung sơ hở vị trí liên tục vỗ ra mấy trường. Mỗi một trường chi lực nhưng không có cái gì thể diện. Kia sức mạnh như bẻ cành khô phá vỡ Tào Thanh Cung kiếm mang. Liền hung hăng khắc ở Tào Thanh Cung trên thân. Phanh phanh, Tào Thanh Cung nằm mơ cũng không nghĩ tới công kích của mình thế mà bị người ta một chiêu phá vỡ. Đương thân thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt thời điểm, thân hình của hắn đã là ném đi ra thật xa, máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn tại ngã xuống trước đó kinh hô. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Dương Vũ nhìn rõ ràng so với hắn tiểu thập tuổi, thực lực thế mà liền còn mạnh mẽ hơn hắn. Hắn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Khi hắn ngã xuống địa một khắc này, đau đến hắn kém chút choáng khuyết quá khứ. Tất cả vây tới binh sĩ đều trợn tròn mắt. Thiếu niên này đến cùng là thần thánh phương nào? Một chiêu liền đem một chuẩn thiếu tướng cho đánh bại. Đây cũng quá hung mãnh đi. Dương Vũ như bóng với hình địa đuổi tới. Không đợi Tào Thanh Cung đứng lên, liền một tay lấy hắn bắt lấy. Hung hăng một bàn tay liền rơi xuống trên mặt hắn. Đem hắn kia một trương khuôn mặt tuấn tú đánh cho sưng đỏ. Khóe miệng càng là tràn ra vết máu. Tin hay không hiện tại ta liền làm thịt ngươi. Dương Vũ nộ trừng lấy Tào Thanh Cung quát. Trên người hắn tràn ngập nồng đậm sát ý, khiến cho Tào Thanh Cung toàn thân phát lạnh. Nhưng Tào Thanh Cung vẫn là mạnh miệng nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, cha ta là Tào Trung tướng, ta chết đi ngươi cũng không sống nổi. Tào Thanh Cung vừa nói dứt lời, Dương Vũ lại liên tục địa phiến mấy bàn tay, đem Tào Thanh Cung đánh cho mặt mũi bầm dập, bộ dáng hết sức chật vật. Tào Thanh Cung làm sao cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng là Dương Vũ thần đình cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Tại hắn muốn động thời điểm Dương Vũ cũng đã là sớm biết. Lại liên tục đối với hắn một phen cuồng đánh, đánh cho hắn kêu thảm thổ huyết. Bốn phía càng không ngừng vây tới đại lượng binh sĩ cũng không dám hướng về phía trước. Có gan lớn người kinh hô. Để xuống cho ta Tào thống lĩnh. Người này dẫn theo một thanh đại đao đối Dương Vũ giận chém tới. Chém ra năm trượng đao mang. Uy lực tương đương địa không tầm thường. Dương Vũ không chút suy nghĩ, liền dẫn theo Tào Thanh Cung làm tấm thuẫn ngăn cản tại trước. Dọa đến người kia nhanh lên đem đao mang hướng một bên chém tới. Chém mặt đất đều xuất hiện một đầu nứt gập. Cát bụi cuồng tung tóe, ai dám động đến ta liền giết hắn. Dương Vũ như sách như chó chết, đem Tào Thanh Cung nắm trong tay lạnh lùng nói. Cái này Dương Vũ hoàn toàn làm lớn chuyện, tại cái khác doanh trướng ở trong thượng vị giả nhau nhau địa cướp ra. Rất nhiều binh sĩ càng không ngừng đi lại, một tầng lại một tầng đem nơi này vây chặt như nêm cối. Phóng nhãn nhìn lại chí ít có hơn mấy ngàn người. Ai dám tại trong quân doanh quát tháo. Chán sống a! Có một đạo âm thanh vang dội kinh vang lên quát. Ngay sau đó, mấy đạo mặc trụ giáp tướng lĩnh đi ra. Dẫn đầu người kia thì là cùng Dương Vũ từng có gặp mặt một lần bộ binh tướng lĩnh Tư Mã Nạp Đồ. Dương Vũ gặp lại Tư Mã Nạp Đồ, lập tức cảm nhận được Tư Mã Nạp Đồ thể nội ẩn chứa đáng sợ vương giả khí thế. Còn có một cỗ nồng đậm sát phạt lực lượng quánh vòng quanh. Đây là một tôn đánh lâu xa trường bên trên hổ tướng. Rất nhiều binh sĩ gặp được Tư Mã Nạp Đồ về sau đều khom mình hành lễ. Nếu không có địch nhân phía trước, bọn hắn đều muốn quỳ xuống. Đi theo Tư Mã Nạp Đồ bên người còn có đã từng muốn mời chào Dương Vũ bộ binh phó thống lĩnh Cát Trường Trinh, Chiến Long Doanh phó thống lĩnh Hồng Nghĩa Long cùng Trọng Giáp Doanh Nam Như Nam. Mấy tên khác cũng đều là thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Tư Mã Nạp Đồ nhìn thấy Dương Vũ thời điểm, bôi qua một tia cảm giác quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không muốn đi thiếu niên này là ai. Ngược lại là một bên cạnh Cát Trường Trinh thở nhẹ. Hắn là lĩnh ngộ bảy đại chiến kỹ bia Dương Vũ. Tư Mã Nạp Đồ chợt nhẹ gật đầu, sau đó quát lên nói: Dương Vũ, ngươi làm gì? Vì sao muốn bắt cóc Tào Thanh Cung? Ngươi có biết đây là mất đầu đại tội? Tướng quân, không phải ta muốn bắt cóc hắn, thế nhưng là hắn vô duyên vô cớ muốn giết ta. Dương Vũ đón Tư Mã Nạp Đồ ánh mắt đáp: đây là chuyện gì xảy ra? Tư Mã Nạp Đồ cau mày nói: lúc này Quách Dân Chi quỳ ra nói: Tư Mã tướng quân xin thay Tào thống lĩnh làm chủ a. Hắn chỉ là mời Dương Vũ đến tra hỏi, không nghĩ tới Dương Vũ một lời không hợp liền muốn cầm nã Tào thống lĩnh. Hắn lá gan thật sự là quá lớn. Dương Vũ cười lạnh nói: rõ ràng là hắn muốn dành ta phải tới tàn cấp vương binh. Nhưng kia tàn cấp vương binh tại ta săn giết man quân thời điểm đã hủy đi. Mà lại ta trước đây đắc tội qua hắn cái gọi là biểu ca, liền muốn giết ta. Đây chính là cái gọi là quân pháp. Ta Dương Vũ không phục. Ta Dương Vũ không phục. Cái này năm chữ thương khanh hữu lực, chấn động đến bốn phía tất cả các binh sĩ màng nhĩ đều có một loại ẩn ẩn làm cảm giác đau. Dương Vũ trên thân phóng xuất ra một cỗ ngang dương khí khái. Đối mặt với Tư Mã Nạp Đồ cùng một đám thống lĩnh cùng binh sĩ hoàn toàn không sợ. Hắn vứt bỏ hết thảy vinh nhục, tâm cảnh ngược lại trở nên bằng phẳng thư sướng được nhiều. Ngươi phạm thượng, đáng chết. Tào Thanh Cung thấy được Tư Mã Nạp Đồ sau khi đến, cũng không để ý thương thế trên người, lại một lần nữa giao nha nói: ngươi ngồi tại thượng vị, liền có thể tùy tiện tước đoạt binh sĩ tính mệnh sao? Huống chi ta thuộc về tử vong quân đoàn, không thuộc về ngươi trận doanh, ngươi không có tư cách xử trí ta. Dương Vũ đáp lại một câu, lại đối Tào Thanh Cung ngay cả phiến mấy bàn tay, đánh cho ba ba vang, khiến cho người xung quanh đều cảm thấy đau nhức. Đủ rồi, Tư Mã Nạp Đồ không đành lòng địa quát to một tiếng. Trên người vương giả chi thế liền đối với Dương Vũ đuổi ép tới. Cái này vương giả chi thế thế nhưng là thân kinh bách chiến về sau chỗ ngưng tụ mà thành. Ép tới bốn phía đám binh sĩ đều lộ ra vô cùng vẻ kính sợ. Cả đám đều nguyên địa quỳ xuống. Ở chính diện Dương Vũ đối mặt với khí thế kia, tựa như là uông dương đại hải chi lực đối hắn vọt tới, lại giống là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Kia kinh khủng chi uy vô cùng đáng sợ. Tư Mã Nạp Đồ tuyệt không phải là phổ thông vương giả đơn giản như vậy. Dương Vũ tự nhiên không muốn thúc thủ chịu trói. Hắn ngay cả thiên yêu đều gặp, trên thân cũng sớm bất chi bất giác ngưng tụ một cỗ vương giả chi thế. Tư Mã Nạp Đồ khí thế mặc dù bức nhân, nhưng không có để hắn cảm thấy rất khó chịu, còn tại trong phạm vi chịu đựng. Tư Mã Nạp Đồ gặp Dương Vũ còn có thể bắt cóc lấy Tào Thanh Cung, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn ở trong lòng thầm nói: tiểu tử này thế mà có thể chống đỡ được áp lực của ta, xem ra tiềm lực thật không phải bình thường. Đáng tiếc, Tư Mã Nạp Đồ không còn nói nhảm, lựa chọn xuất thủ. Hắn nhất định phải đem Dương Vũ cầm xuống, bằng không đối quân đội ảnh hưởng quá lớn, cũng không tốt hướng Tào Thanh Cung phụ thân hắn giao phó. Cũng tại Tư Mã Nạp Đồ xuất thủ trong nháy mắt, một đạo băng lãnh khẽ kêu thanh âm vang lên: ta tử vong quân đoàn người,